Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1150, không dùng được, góc truyện audio.com, editor, Hoàng Thủy, 10 giờ sáng, ánh nắng nóng bức chiếu xuống, cỏ lau giường như vàng hơn, lay động thập phần động tình. Lãnh Mặc Hàn hướng một con đường Ngô Đồng khác quay lại Chu gia nhưng vẫn luôn chìm đắm trong cảm giác ly biệt với Tiểu Nhu. Khi anh một mình đứng ở giữa đường, nhìn về dãy núi xanh xa thẳm tầng tầng lớp lớp phía trước giống như hợp thành tưởng niệm thật sâu đối cô. Anh kiên nghị mà trầm lạnh đón từng cơn gió ấm ấp trong lành, nhớ tới Tiểu Nhu ở trên xe, hướng anh vừa khóc phất tay vừa nói em yêu anh, không khỏi. Anh lắc đầu cười nhỏ, tâm dường như dâng lên từng điểm ngọt ngào, loại cảm giác này thật quá kỳ diệu. Lãnh Mặc Hàn anh cũng vì loại cảm giác này có chút ngượng ngùng cúi đầu cười mỉm rồi lại nặng nề thở dài, tiếp tục dọc theo con đường Ngô Đồng đi về phía trước, vừa đi vừa nghĩ tới Tiểu Nhu. Toàn bộ thế giới như hoàn toàn yên tĩnh, dãy núi xa xa, đồng ruộng mênh mông vô bờ, dường như trừ cơn gió trong lành chỉ có thân ảnh màu đen kia từ từ đi xa. Đúng lúc này, xa xa giữa con đường Ngô Đồng gập ghềnh truyền đến thanh âm cơ hồ của một đoàn xe đang cuồn cuộn hướng bên này đi tới. Lãnh Mặc Hàn luôn luôn có tính cảnh giác cao, anh nghe tiếng vang này khuôn mặt liền căng thẳng dừng lại từng bước lùi về ven đường, cho đến khi đứng ở sát ven đường thì vô ý thức đưa lưng về phía trước nhưng vẫn cảm nhận được phương hướng đoàn xe, cảm giác được đoàn xe kia cuồn cuộn sắp tới, hắn cúi đầu nghiêng mặt chỉ trừ một điểm góc độ nhằm xem chừng tình huống ven đường. Không lâu sau, quả nhiên hơn 10 cỗ xe con màu đen chạy nhanh tới cuồn cuộn hướng bên này như quân đội lái tới, dẫn đầu chính là cỗ Rolls Royce màu đen kia tiểu thiên sứ màu bạch kim dưới ánh mặt trời lấp lánh, chiết xạ ra ánh sáng lợi hại. Tưởng Vĩ Quốc ngồi ở sau xe, hơi nghiêng mặt tươi cười, trò chuyện với chủ tịch hiệp hội rượu vang nghe nói địa phương cách khách sạn của chúng ta không xa có phong thổ cực giống vùng Bordeaux, tôi đã hết sức kinh ngạc lại không nghĩ đến chủ tịch tiên sinh tin tức linh thông như vậy. Thật bội phục. Chủ tịch hiệp hội rượu vang ngồi cạnh Tưởng Vĩ Quốc cũng tươi cười, dùng giọng điệu có chút nhiệt tình, nói. Người Pháp chúng tôi luôn luôn si mê rượu Bordeaux, càng vì có được mảnh đất thần kỳ kia mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì đó là lễ vật thượng đế ban tặng cho chúng tôi. Tự chúng tôi đều cho rằng trên thế giới này không có khả năng tồn tại địa phương nào có được phong thổ như Bordeaux cũng sẽ không thể phục chế. Nhưng trong thời gian chúng tôi đến đây lại nghe nói có một mảnh đất như thế, tự nhiên cảm thấy hết sức thần kỳ và kinh ngạc. Nếu như thật sự tồn tại mảnh đất này tại Trung Quốc thì giới nho nghiệp nhất định sẽ xảy ra biến hóa lật trời. Tưởng Vĩ Quốc nghe lời này thì hơi cười, khẽ nâng mí mắt liếc về phía Trang Tĩnh Vũ vẫn đang ngồi trầm mặc, ông ta từ lúc tới đến nay vẫn trầm mặc như vậy giống như có tâm sự nặng nề. Tưởng Vĩ Quốc liền tỏ vẻ không vui, trầm giọng gọi. Tĩnh Vũ, Trang Tĩnh Vũ vẫn như cũ ngồi cạnh cửa sổ xe, đôi mắt xoay vòng mấy phần khẩn trương, nhớ tới sáng nay mới vừa trở lại khách sạn sau khi chơi cờ cùng Dai Dai thì nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc đang đi cùng đám thành viên hiệp hội rượu vang, bao gồm Vita, Lauren, còn có Jock phu nhân, đông đảo mọi người đi ra khỏi khách sạn đang muốn đi đến chủ nho giàu có họ Chu, ông còn chưa? Góc truyện audio.com, kịp hỏi phát sinh chuyện gì thì đã bị Tưởng Vĩ Quốc kêu cùng lên xe chuẩn bị xuất phát. Tĩnh Vũ, thanh âm hơi cao bên trong buồng xe vang lên, bí thư trưởng thoáng cái nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, Trang Tĩnh Vũ lúc này mới hơi cười, vươn tay nhẹ chỉnh âu phục nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Nghĩ cái gì mà bộ dáng như vậy? Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ nhàn nhạt hỏi. À hát, Trang Tĩnh Vũ tức khắc mặt bộc lộ mấy phần xin lỗi, lại giả vờ nhẹ nhõm cười, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cùng chủ tịch hiệp hội giải thích tôi kỳ thực. Không quá tin quốc nội chúng ta có mảnh đất có phong thổ như vùng Bordeaux bởi vì đây căn bản không phù hợp logic vỏ trái đất. Mặc dù Trung Quốc chúng ta đất rộng của nhiều, đặc sắc gì đó không thiếu nhưng Bordeaux đúng là địa phương mê người mà thần bí. Không có khả năng phục chế. Chủ tịch hiệp hội rượu vang nghe lời này, mỉm cười. Tưởng Vĩ Quốc cũng từ chối cho ý kiến, cuộc đời của ông chưa từng có không có khả năng, chỉ thấy ông bộc lộ thái độ có thể phục chế hay không đi tới đó nhìn sẽ biết. Đoàn xe hàng hàng chạy qua khiến con đường Ngô Đồng trở nên bụi bặm. Lãnh Mặc Hàn đợi đoàn xe chạy xa lúc này mới ngẩng đầu nhìn về đoàn xe hơn 10 chiếc phía trước, tập trung nhìn kỹ bảng số xe kia, tuy không phát hiện khác thường nhưng lại vẫn như cũ cảm giác có chút không ổn. Đôi mắt hắn xoay vòng, tay nắm thành quyền muốn gọi điện thoại nhờ đám người Đỗ Uy cẩn thận kiểm tra đối một chút nhưng bởi vì từ khi tới đây, đám người Đỗ Uy đã vì an toàn của đường Khả Hinh mà khởi động vệ tinh quấy nhiễu hệ thống, cho nên trừ phi có dãy số đặc biệt của đường Khả Hinh, nếu không các thiết bị thông tin di động toàn bộ đều là số 0. Nghĩ tới đây, Lãnh Mặc Hàn lập tức bước nhanh hơn, nhanh chóng rẽ vào đường nhỏ đi về hướng Chu gia. Muốn tới đó để kiểm tra một chút. Lúc này là giữa trưa, trong thôn rất nhiều tiểu hài tử nhao nhao chạy ra đùa nghịch, thậm chí theo ba mẹ cùng đi đến Chu gia làm tán công, giống như công nhân thời vụ trong vườn nho. Nhưng có một tiểu nam hài vừa mới cao hứng bừng bừng muốn chạy trốn qua đường hầm tiến vào nho viên thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động dị thường dễ nghe. Đôi mắt hắn mở to chợt sáng ngời, xoay người rất tò mò nhìn khắp nơi xung quanh tìm kiếm nơi tiếng chuông từ đó truyền ra. Nhìn trái nhìn phải, tiểu nam hài cư nhiên phát hiện chuông điện thoại di động là từ phía dưới một mô đất nhỏ truyền ra, phía trên mô đất còn cắm một cây gậy gỗ. Hắn liền rất tò mò chạy tới, ngồi xổm xuống vươn hai tay đào đào thì thấy được một cái điện thoại di động. Tiểu nam hài ánh mắt sáng ngời, rất vui vẻ tức khắc cầm lấy di động, phất tay kêu to mẹ. Con đào được một cái điện thoại di động. Lúc này, một vị phụ nhân đứng dưới giàn nho đang dùng túi nhỏ trong suốt bọc lấy từng chùm nho no đủ, nghe thấy con trai gọi bà liền xoay người, nhìn về phía con trai tay cầm một chiếc di động màu đen vui vẻ hướng bà phất tay, bà lập tức nói. Di động này đào được từ đất Chu gia, con nhanh nhanh trả lại Chu gia gia đi. Dạ dạ dạ, tiểu nam hài vừa nghe lời này liền cũng nhu thuận cầm di động như chú khỉ nhỏ chạy nhảy về phía Chu gia. Lúc này, Lãnh Mặc Hàn đã quay trở lại tiền viện Chu gia, nhìn thấy đám người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hành biết chuyện anh và Tiểu Nhu thì cực kỳ vui vẻ, nhất là Chu Trường Dũng, càng cười ha ha, vô cùng đắc ý hài lòng vỗ vai con rể, hết. Góc truyện audio.com, sức cao hứng nói, ta nói, con gái của ta là đứa nhỏ phúc khí, hai người các con chính là có duyên phận, Mặc Hàn con sau này có thời gian nhất định phải thường đến. Chúng ta uống rượu với nhau. Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên cũng mỉm cười tôn tôn kính kính gật đầu nói. Bác Chu xin bác yên tâm, Tiểu Nhu cho dù có đi Pháp con cũng sẽ an bài người tốt qua bên đó bảo hộ cùng chiếu cố cho em ấy. Tương lai con cũng sẽ thường xuyên đến thăm bác cùng bác gái, còn có chị gái, anh rể. Lời này vừa ra, Lâm Phượng Kiều, Chu Tiểu Tình còn có đám người Trương Hoa tất cả đều nhao nhao vui sướng cười rộ lên. Ha ha ha ha ha. Chu Trường Dũng càng cười đến tâu toét, lại vươn tay kéo vai Lãnh Mặc Hàn, nói. Tốt, tốt, con sau này nhất định phải thường đến, từ nay về sau con chính là con rể Chu Trường Dũng ta. Tất cả của ta, hết thảy tất cả đều tùy con dùng. Tự nhiên dùng, bác khách khí rồi, Lãnh Mặc Hàn chỉ nhàn nhạt cười. Bác có thể gả Tiểu Nhu cho con chính là phúc khí lớn nhất trong cuộc đời con. Tiểu Nhu để lại khế đất con nơi này trả lại cho bác. Chuyện khế đất chúng ta bàn lại sau. Chu Trường Dũng lại kéo vai Lãnh Mặc Hàn, lập tức cảm xúc dâng trào, nhìn về phía thôn dân đang nhiệt liệt chạy đến, nhất thời hài lòng vỗ bộ ngực kêu to. Hôm nay Chu gia tôi rất vui vẻ, con gái tôi mặc dù xuất ngoại thế nhưng lại tìm được một người con rể hết sức hài lòng cho tôi. Đây là hỷ sự, thiên đại hỷ sự, để ăn mừng hỷ sự này, Chu gia tôi bày tiệc mời thôn 3 ngày 3 đêm, đem tất cả những thứ tốt nhất toàn bộ dùng để chiêu đãi mọi người. Trương Hoa chuẩn bị bàn. Được ạ, Trương Hoa tức khắc tươi cười đi chuẩn bị, Lãnh Mặc Hàn vừa mới muốn ngăn cản Chu Trường Dũng lập tức bị mấy người Tô Lạc Hành và Lâm Sở Nhai thoáng cái nhào tới trên người kéo bờ vai của anh, hài lòng cười to. Tiểu tử cẩu, thật vô dụng, đuổi theo người ta lại còn để cho người ta chạy, thật đúng là a. Tào Anh Kiệt cũng thoáng cái nhào tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn, vươn tay kẹp chặt cổ anh khiến anh hít thở không thông mới cười rộ lên nói. Con rể Chu, nửa người dưới cậu không được dùng có phải rất ủy khuất hay không a? Đi đi, Lãnh Mặc Hàn bị bọn họ làm cho không thở nổi nhanh chóng thoát khỏi tay bọn họ. Lúc cậu vừa chạy đi thật là khẩn trương chết tôi rất sợ cậu tìm không được a. Tô Lạc Hoành lại nhào tới trước mặt anh kẹp cổ, lại muốn đùa anh. Lúc này, viện tiền Chu gia đã vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người tới chúc mừng Chu Trường Dũng, Lâm Phượng Kiều càng là mừng rỡ không khép miệng chào hỏi khách khứa, Trương Hoa thậm chí nghe theo cha vợ phân phó gọi điện thoại thông báo cho họ hàng Chu gia đến uống rượu. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng của một tiểu nam hài cầm di động chạy tới kêu to. Chu gia, chúng cháu đào được di động trên đất của bác. Lời này vừa ra, mọi người nhao nhao kỳ quái nhìn phía trước, mấy người Lãnh Mặc Hàn cũng xoay người liền phát hiện tiểu nam hài tay cầm di động kia chính là di động của Trang Hạo Nhiên ngày đó chôn dưới đất. Đây là di động của ai? Chu Trường Dũng kỳ quái nhìn về phía di động màu đen, hỏi. Tổng tài chúng tôi, Lãnh Mặc Hàn lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng đi tới cầm di động lên, vừa nhìn liền thấy cuộc gọi của Tưởng Thiên Lỗi, anh lập tức ấn phím nhận cuộc gọi nghe. Alo, Tưởng Tổng tài, một chiếc xe Rolls Royce màu bạc như mũi tên lao về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động hai mắt chợt lóe, rốt cuộc có. Góc truyện audio.com, người nghe điện thoại nhưng anh lại nghe được thanh âm của Lãnh Mặc Hàn, mặt tức khắc lửa giận ngút trời mang theo khí thế tổng tài chưa từng có phẫn nộ kêu to. Tập đoàn Hoàn Á hơn 120 vạn công nhân. một tổng tài, bốn phó tổng tài. Cư nhiên vào lúc nguy cấp một cũng không thấy mặt, thuê các cậu có ích lợi gì? Cách Trương.